Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284, Thiên Kiếm Truyền Nhân. Ba càng cầu đặt mua, oan gia, này ác tặc tới, theo lấy Bạch Phương Hoa một tiếng nhẹ hô, mấy đạo thân ảnh từ bờ trên cướp tới, đem Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa bao bọc vây quanh, phụng thánh tử mệnh. Thỉnh thánh nữ đi thông thiên lâu. Thánh nữ, xin mời. Tiểu tử, ngươi có thể đem thánh nữ buông xuống. Nếu không, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Tới người tổng cộng 4 người. 4 người đều đeo ở mặt nạ. Vừa vặn cùng tứ thánh thú đối ứng. Cùng tứ thánh thú phương vị cũng tương ứng. Vô hình giữa tạo thành một cái tứ tượng trận. Khí thế lẫn nhau kéo. Muốn áp chế Dương Tranh, 4 người này, tu vi xác thực bất phàm, đều là tiên thiên cao thủ, trong đó còn có một cái tiên thiên cực hạn, so đại tông sư cũng chỉ thiếu chút nữa, cùng đại tông sư qua mấy chiêu khẳng định không thành vấn đề. 4 cái tiên thiên cao thủ, giang hồ trên những cái kia nhất lưu đại môn phái đều không nhất định cầm đến ra tới. Cái này thiên mệnh giáo quả thật có chút nội tình, hoặc có lẽ là cái kia thánh tử Tần Chính có chút nội tình. Bồi dưỡng ra 4 cái tiên thiên cao thủ, oan gia, cái này tứ tượng sứ giả muốn cưỡng ép mang đi nô đây. Oan gia, ngươi có quản hay không nha? Bạch Phương Hoa đem vuốt tay chôn ở Dương Tranh ngực, trắng sao nộn tay đặt ở Dương Tranh hung thân trên. Một bên nhẹ vỗ về, một bên làm nũng, chấm chưa từng nghe qua cái gì tứ tượng sứ giả. Chấm chỉ biết là, muốn từ chấm trong tay mang đi người. Đánh trước thắng chấm lại nói. Dương Tranh cười một tiếng, một tay ôm Bạch Phương Hoa eo nhỏ nhắn. Tiếp theo một trường hướng về phía này thanh long mặt nạ người liền đánh ra. Tứ tượng trận pháp, há là người có thể phá. Phốp. Này thanh long sứ hừ lạnh một tiếng, lời vừa nói ra được phân nửa, toàn bộ người liền bay ngược mà ra, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào hồ kia bên trong. Tiên thiên cao thủ, không chịu nổi một kích, chấm tốt xấu cũng là nửa bước phá toái, tốt xấu cũng có thể thắng bàng ban một tay, cầm Tần Chính liền phái các ngươi 4 người tới tìm chấm phiền toái. Ha ha, các người thiên mệnh giáo kia cái gì Tần Chính, ta nhìn a, hắn không phải là cái gì thánh tử, hắn là một cái ngốc sao tử đoán đúng. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lại là một trưởng đánh ra, Diêm La trưởng pháp, đòi mạng trưởng pháp, chết, oanh, kỳ quỷ một trưởng thúc dục nhân mạng, Chu Tước sứ giả giống như diều đứt dây bị oanh bay. Ngắn ngủi mấy hơi thở, 4 cái tiên thiên cao thủ hợp thành tứ tượng trận liền bị Dương Tranh phá đi. Mà còn có 2 cái còn trực tiếp đem đánh bay, cho dù bất tử, cũng trọng thương mất đi chiến lực. Còn có 2 cái, các ngươi là muốn chấm tự mình xuất thủ, vẫn là chính các ngươi cút xéo. Dương Tranh nhìn về phía mặt khác 2 cái tứ tượng khiến thoại âm rơi xuống. Liền là 2 cước đạp ra, mặc kệ nhiều như vậy, đánh trước lại nói, đạp bay những cái này cứt chó thánh tử chó săn. Đi, đi thiên mệnh giáo tổng đàn, hôm nay, chấm muốn chém kia cái gì cứt chó thánh tử. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, ôm lấy Bạch Phương Hoa phi dưới thuyền hoa, chạy thẳng tới thiên mệnh giáo tổng đàn đi, có Bạch Phương Hoa dẫn đường. Nửa canh giờ không đến, liền đến ngày kia mệnh dậy tổng đàn. Nguyên lai, cái này thiên mệnh giáo tổng đàn liền tại thành Hàng Châu Đông giao một trong núi. Bọn gia hỏa này, trong núi tu trụ sở bí mật. Chỗ này tổng đàn là mới tổng đàn. Từ này Tần Chính thống lĩnh, lần này này Tần Chính bắt nhốt ta. Cũng là tự mình hành vi, sư tôn có lẽ căn bản là không biết. Bất quá này đã không trọng yếu. Cái này Tần Chính còn không có làm trên giáo chủ, liền dám bắt nhốt ta, đem ta đưa cho kia cái gì thiên kiếm truyền nhân. sau đó nếu là làm giáo chủ, ta cùng Trần Sư Thư sợ là đều muốn tao người này độc thủ. Sư tôn, đã không còn là trước kia cái kia sư tôn. Bạch Phương Hoa một thở dài. Đợi chút, Phương Hoa, ngươi nói cái gì truyền nhân? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Thiên kiếm, nghiêm khắc tính toán ra. Dương Tranh bản thân liền là thiên kiếm truyền nhân. Hắn lấy được thiên kiếm chính là nguyên tổ thiên kiếm chín thanh tàn kiếm một trong. Cái này lúc nào, thần châu trung nguyên giang hồ trên lại xuất hiện một cái thiên kiếm truyền nhân. Ngày kia kiếm truyền nhân, ta cũng không phải rất biết, tựa như cùng Tần Chính một dạng cũng là đột nhiên xuất hiện. Đúng, cái kia thiên kiếm truyền người giống như ngươi, bên người cũng có tuyệt sắc mỹ nhân bồi bạn. Khác biệt duy nhất là, ngày kia kiếm truyền bên người thân tuyệt sắc mỹ nhân đều là xử nữ, mà oan gia bên cạnh ngươi tuyệt sắc mỹ nhân cũng đã không phải xử nữ. Khanh khách, Bạch Phương Hoa vừa nói, cười duyên một tiếng, hắc hắc, tin tưởng không bao lâu, Phương Hoa cũng sẽ biến thành cùng bên cạnh ta những cái kia mỹ nhân một dạng. Dương Tranh cười, hắc hắc, tại Bạch Phương Hoa xinh đẹp sao trên mặt thơm một cái. Liền trực tiếp lướt về phía này tổng đàn cửa vào. Lớn mật, dám xông vào ta thiên mệnh giáo. Cái gì ngươi? A, là thánh nữ, trắng thánh nữ. Ngươi vì cái gì dẫn người xông bản dạy? Thủ vệ lời còn chưa nói hết, liền nguyên một đám ngã xuống đất không nổi. Dương Tranh không có giết ngươi những thủ vệ này, chỉ là khiến bọn họ ngủ một giấc thôi. Chờ bọn hắn tỉnh lại, cái này thiên mệnh giáo mới tổng đàn cũng là biến nó cái long trời lở đất. Hôm nay, phải giết cái kia cứt chó thánh tử Tần Chính. Tà đế Dương Tranh, ta chờ ngươi đã lâu. Liền tại Dương Tranh vừa mới chuẩn bị đi sâu vào thiên mệnh giáo tổng đàn lúc, một đạo kiếm khí từ này dày trong môn phái giết ra. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, sắc mặt hơi biến, bởi vì cái này giết tới kiếm khí, hắn có phần là quen thuộc. Cái này kiếm khí bên trong có hắn quen thuộc khí tức. Thiên tử long khí, giết tới kiếm khí bên trong ẩn chứa thiên tử long khí. Mà cái này kiếm pháp hẳn là liền là thiên tử kiếm pháp. Bên trong này người, liền là cái kia thiên kiếm truyền nhân. Hỏa long cửu tiêu gió nổi lên mây. Tà đế Dương Tranh. Tiếp bản hoàng tử một kiếm, này dày trong môn phái, một đạo thân ảnh bay ra, đón đầu hướng về phía Dương Tranh liền là một kiếm đâm tới. Một kiếm này chính thức, thiên tử kiếm pháp, thức thứ nhất. Mà này người, một thân quỷ dị áo mãng bào, đầu tra một cái long hình châm gài tóc, trong tay một cái trường kiếm màu đỏ. Vừa ra tay liền là một đạo hỏa long gào thét mà tới. Gió, gió nóng, hỏa, đại hỏa. Giờ khắc này, Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, vừa lui về phía sau. Cái này vừa lui không phải bởi vì hoảng sợ, cũng không phải trốn tránh, mà là cái này dày môn chỗ quá mức hẹp hòi, không thuận tiện chiến đấu. Muốn chiến, liền chiến nó cái long trời lở đất. Chấm, há sẽ sợ ngươi cái nho nhỏ hoàng tử. Hừ, thiên kiếm, chấm cũng có. Thối lui đến một đất trống. Dương Tranh đem Bạch Phương Hoa đưa đến một bên. Giờ khắc này không còn lui về sau, mà là lược thân mà lên. Đồng thời trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm. Thần thánh khí trong nháy mắt thả ra. Này kiếm, chính là nguyên tổ thiên kiếm. Ngươi sẽ thiên tử kiếm pháp, chấm không có học này, thiên tử kiếm pháp, liền lấy thiên kiếm thần công tới chiếu cố ngươi cái này thiên tử kiếm pháp. Dương Tranh đưa tay, cũng là một kiếm đâm ra, ngao, lòng ngầm nộ hống lên, Dương Tranh trong cơ thể thiên tử long khí thấu thể mà ra. Cùng ngày kia kiếm truyền trên thân người thiên tử long khí bất đồng. Dương Tranh thiên tử long khí chính là tử sắc, so thiên kiếm truyền trên thân người thiên tử long khí càng cao cấp. Tử long khí, tới đến tốt, Bản hoàng tử là thần binh đại lục Đại Triệu hoàng tộc chính thống huyết mạch. Người chỗ ở mảnh này đại lục, bất quá là ranh giới tiểu thôi. Các người cũng dám tự xưng là hoàng là đế. Quả thực buồn cười. Hôm nay, bản hoàng tử liền khiến ngươi kiến thức một chút cái gì mới là chân chính thiên tử long khí. Thiên tử kiếm pháp, thức thứ hai. Thần long thổ châu diệu thương sinh. Tà đế dương tranh. Chết, thiên kiếm truyền nhân lại là một tiếng giống. Long khí bạo phát, lần nữa giết tới. Hừ, chính thống, buồn cười. Các ngươi tự xưng chính thống. Tốt, hiện tại chấm cũng nói cho các ngươi. Thế gian này không có chính thống. Chấm lực lượng lớn, chấm liền là chính thống. Cửu thiên thần lôi, lấy kiếm dẫn, dương tranh ra kiếm, lần này trực tiếp bỏ thiên kiếm thần công, mà là dùng thiên tử long khí cưỡng ép thi triển thần tiêu lôi đình kiếm quyết. Giờ khắc này, thần tiêu lôi đình kiếm versus thiên tử kiếm pháp thần long thổ châu diệu thương sinh. Buổi tối ba càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.